Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798. Trở về, bị bên trên ngàn con mắt nhìn chăm chú lại là cảm giác gì? Vạn chúng chúc ánh mắt hưng phấn. Phấn chấn đáp án sẽ là vô số kể, nhưng nếu cái này bên trên ngàn con mắt là đến từ cùng một thân thể. Lại thân thể này khủng bố dữ tợn, tản ra thượng vị giả săn mồi khí tức. Lại là cái gì? Đáp án chỉ có một cái. Hoảng sợ, thời khắc này, Kenny chính là như vậy. Kenny trong đầu một mảnh trống không? Chỉ còn lại có càng ngày càng gần quái miệng. Tựa như cưa điện xoay tròn răng nanh răng nhọn. Để Kenny lông tơ toàn bộ nổ lên. Khí tức tử vong đập vào mặt. Cứng ngắc thân thể tại dạng này khí tức bên trong chẳng những không có khôi phục nguyên trang. Thậm chí càng lạnh lẽo tận xương. Nàng cả người bị đóng băng tại nguyên chỗ. Sau đó, trước mắt một Amani tần nhiên bóng lưng chặn cái kia khiến nàng tim đập nhanh không thôi thất. Thải quang dây, trở về, một tiếng mang có mệnh lệnh quát khẽ. Kenny liền thấy để nàng tim đập nhanh quái vật, vô cùng thuận theo biến mất ở trước mắt. Cái kia chính là vương thú, sao? Kenny tự mình lẩm bẩm Amani đây là tần nhiên lần thứ hai nghe được muốn. Nhìn đến thú biệt xưng, nhưng hắn cũng không có lập tức hỏi thăm, bởi vì, trước mắt có càng thêm đáng giá hắn để ý sự tình. Nuôi nấng Emi đạt chi hoa muốn, nhìn đến thú biến đến càng có công kích tính, nhưng là, đối với mệnh lệnh của hắn lại càng thuận theo. Đó cũng không phải ảo giác, dĩ vãng tần nhiên triệu hoán muốn, nhìn đến thú lúc, song phương cũng là có trao đổi. Tuy nhiên muốn, nhìn đến thú chỉ có thể xuất một chút đơn giản ý tứ. Nhưng khi gặp được cùng tự thân ý nguyện khác biệt mệnh lệnh lúc. Muốn, nhìn đến thú cũng là sẽ bất mãn, nhưng vừa vặn cũng không có. Theo hắn ra lệnh một tiếng, muốn, nhìn đến thú cứ như vậy tán đi. Khác thường tình huống, để tần nhiên con mắt chăm chú tập trung vào Emi đạt chi hoa. Là những này hoa lực lượng. Điểm này. Tần nhiên là vô cùng khẳng định, nhưng suy đoán cũng theo đó xuất hiện. Tạm thời thuần phục vẫn là lâu dài, có hay không hậu di chứng, đối mặt muốn. Nhìn đến thú cái này loại từ tự thân muốn, nhìn, tâm tình mà ra đời quái vật. Tần nhiên không có chút nào dám chủ quan, hắn nhưng không muốn trở thành huyết nhục con rối loại đồ vật này. Tần nhiên tỉ mỉ kiểm tra tự thân, hệ thống không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Hai trái tim nhảy lên cũng là cường kiện hữu lực, đồng dạng không có có dị thường. Tần nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có triệt để thả lỏng trong lòng. Vương thú, là cái gì? Tần nhiên xoay qua thân. Nhìn lấy còn lòng vẫn còn sợ hãi Kenny, hắn hy vọng từ đối phương trong miệng thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Vương thú, là hoàng đế, biểu tượng một trong. Đây là chúng ta cổ thành thủ hộ giả ở giữa đều biết. Nhưng càng nhiều, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Kenny nói như vậy. Sau đó, lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn lấy tần nhiên. Rất hiển nhiên, Kenny nghĩ đến tần nhiên, vương tộc thân phận. Hơn nữa đối với tần nhiên, nói gì nghe nấy, muốn. Nhìn đến thú, người sẽ trở thành hoàng đế, sao? Kenny hỏi, giờ phút này. Đã từng thợ săn tiền thưởng, y tác cổ thành thủ hộ giả đã sớm đem trong lòng tức giận ném tới một bên. Nàng cần xác nhận một kiện đối với nàng mà nói vô cùng chuyện trọng yếu. Y tác cổ thành thủ hộ giả có đối với, hoàng đế, hiệu trung nghĩa phụ tần nhiên hỏi. Người biết, Kenny lên tiếng kinh hô, nhìn lấy Kenny giật mình mặt, tần nhiên lắc lắc đầu. Hắn đương nhiên không biết, bất quá. Chuyện như vậy, không khó đoán, liên lạc một chút y tác cổ thành cùng Nick Vương triều quan hệ. Còn có đối phương vừa mới thận trọng biểu lộ, trên cơ bản đúng vậy vừa xem hiểu ngay, ta không phải, hoàng đế. Không cần ngươi hiệu chung, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nói như vậy lời nói, tần nhiên đem những người khác thét lên căn này mật thất. Hắn chỉ huy Rihad, liệt đem mọc đầy Emi đạt chi hoa thụ, ngay tiếp theo sợi rễ phụ cận thổ đều đào lên. Đưa nó mang lên xe ngựa. Các ngươi bảo vệ tốt nó. Tần Nhiên đối Rihad liệt cùng ba cái dị chủng kỵ sĩ nói. Trên thực tế, không cần Tần Nhiên phân phó. Khi nhìn đến cây này về sau, ba cái dị chủng kỵ sĩ đã biết nên làm như thế nào. Dù sao, cái này là có thể cứu mạng đồ vật. Chúng nó như thế nào lại coi nhẹ. Trừ ra cái này khỏa thụ bên ngoài, mật thất bên trong cái khác vật phẩm đối với Tần Nhiên giá trị cũng không cao. Những cái kia châu báu chỉ là bình thường châu báu. Một số nhìn như cổ nhã đao kiếm vũ khí, cũng đều là vật phẩm trang sức, không có bất kỳ cái gì một kiện có được đặc thù lực lượng. Cảm thấy thất vọng thở dài một cái về sau, Tần Nhiên quay người đi ra mật thất. Chờ một chút, 25, điện hạ chờ chút, Kenny truy ở Tần Nhiên sau lưng. Xưng hô cũng đang tận lực cải biến. Người đi theo đội xe trở về các hát binh doanh. Ta cần đi đầu một bước. Tần Nhiên bước chân cũng không có dừng lại. Ở đi xuất đại sảnh lúc, Tần Nhiên lập tức sử dụng dạ kiêu lệnh bài. Hí hí hí hí, hí. Ngựa, Tê Minh Thanh bên trong. Một thớt xích nhãn màu đen chiến mã từ trong bóng tối xông xuất. Tần Nhiên trở mình lên ngựa. Thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Candy ngơ ngác đứng tại chỗ. Theo bóng tối mà đến xích nhãn màu đen chiến mã. Nghĩ tới điều gì cổ thành thủ hộ giả ngây ngốc nhìn lấy Tần Nhiên biến mất phương hướng. Không đơn thuần là cổ thành thủ hộ giả dạng này. Liệt, ba cái dị chủng kỵ sĩ cũng tất cả đều là bộ dáng này. Trong bóng tối tai ách, trong bóng tối chúa tể, dung nham vì giáp, cự kiếm xé nứt thiên địa, coi ta một lần nữa trở về lúc, trong hư không quái thú đem lần nữa gầm thét. Trong bóng tối chiến mã đem lần nữa xong rồi. Ti tiện kẻ phản loạn a, xin đợi lấy ta, ta đã về đến, ngoặc kép, dường như trường ca, lại như hành khúc, liệt, ba cái dị chủng kỵ sĩ đồng thời hát vang. Không cần luyện tập, bởi vì, chúng nó sớm đã luyện tập hơn vạn lần. Theo nó nhóm xuất sinh bắt đầu, cha mẹ của bọn nó liền cáo chi chúng nó hẳn là dùng như thế nào ngữ điệu đến vịnh sướng. Hẳn là dùng như thế nào tư thái mà đối đại ấn chứng cái vị kia. Bệ hạ, liệt, ba cái dị chủng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Tần Nhiên biến mất phương hướng hô to lấy. Candy do dự một chút, cuối cùng, cũng lựa chọn quỳ xuống, ở y tác cổ thành thủ hộ giả lưu lại bí ẩn bên trong. Cũng có được tương tự nghe đồn, không bằng dị chủng kỹ càng, nhưng cũng làm cho Candy biết mình nên làm cái gì. Hơi nóng từ Trác Tiệt Chi Khải bên trong truyền đến, đó là Tần Nhiên thiếp thân cất giữ huy chương sư tâm vương tán xuất nhiệt độ. Đột nhiên có cảm giác Tần Nhiên về đầu nhìn thoáng qua sớm đã biến mất không thấy gì nữa Tu Đức Lâm. Thành bảo, sau đó, hắn mãnh liệt nhìn về phía trước, nơi nào là các hát binh doanh phương hướng, như mơ hồ cảm ứng ngược lại Tu Đức Lâm thành bảo. Hắn cũng cảm ứng được các hát binh doanh biến hóa, so với Tu Đức Lâm thành bảo mơ hồ, các hát binh doanh là rõ ràng, nặng nề thành tường sụp đổ, phồn vinh đường đi một mảnh hỗn độn, hỏa pháo gầm thét lần lượt vang lên, còn sót lại dị chủng dựa vào hạch tâm khu vực bố trí đau khổ dẫy dụa lấy. Thụ thương Y Đia đứng ở một chỗ công sự phòng ngự bên trong. Khuôn mặt giữ tận hướng về phía đột nhiên địch nhân tới đánh giơ lên trong tay liền thương. Ở phía sau của nó, cái này đến cái khác thương binh bị nhấc vào kiên cố đại sảnh. Mà ở đại sảnh bên trong, khắp nơi trên đất thương binh, khác thường loại, cũng có nhân loại, một cái chỉ còn lại nửa khúc trên thân thể dị chủng dù là tiếp nhận trị liệu. Cũng đã ở vào thời khắc hấp hối, sinh mệnh trôi qua. Để nó hoảng hốt đến thần trí không rõ, nó người sinh bắt đầu như đèn cù đảo lưu, cuối cùng, dừng lại ở cha mẹ trên mặt nụ cười dạy bảo nó hát cái kia trường ca. Hành khúc, vốn nên quên được trường ca, hành khúc, ở thời điểm này là như vậy rõ ràng, không tự chủ được, dị chủng há mồm nhẹ hát lên tới, trong bóng tối tai ách, trong bóng tối chúa tể, dung nham vì giáp. Cự kiếm xé nứt thiên địa, coi ta một lần nữa trở về lúc, trong hư không quái thú đem lần nữa gầm thét, trong bóng tối chiến mã đem lần nữa xong rồi. ti tiện kẻ phản loạn a, xin đợi lấy ta, ta, chấm ngoặc kép, cũng không có hát xong, dị chủng liền không có âm thanh, nhưng cái này trường ca, hành khúc nhưng không có dừng lại, đại sảnh bên trong thụ thương dị chủng phảng phất lòng có ăn ý. Tại thời khắc này đồng thời mở miệng, chúng nó sinh hát vang, âm thanh từ đại sảnh bên trong truyền xuất, không chỉ có rõ ràng có thể nghe, còn âm thanh chấn thương khung, ngàn vạn đạo âm thanh hội tụ thành một đạo ta đã về đến. Ngoặc kép, hết chương.